Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 176, chúc các người đoàn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, đã có thể dùng máu của con trưởng để hiến tế, sao lại gọi là thứ tử được? Hắn hẳn phải là con ruột của người trong lòng ngươi mới đúng. Ba chữ, người trong lòng, vừa thốt ra, đôi mắt của cố lão phu nhân, vốn đờ đẫn như gỗ mục, bỗng dần khôi phục thần sắc. Bà hơi cứng ngắc quay đầu, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Cố Ngôn Chi. Ánh mắt hung tàn và u ám kia quả thật giống hệt Cố Hoàn Anh khi nãy. Toàn thân Cố Ngôn Chi rúng động, trong giọng nói mang theo vẻ hoảng loạn. Ông ta nghiêm giọng quát về phía Cố Thẩm Vi, người đang nói bậy nói bạ gì đó, gây chia rẽ khắp nơi. Nhìn người thân mình đầu rơi máu chảy, chết một cách thê thảm, đó là tâm nguyện của ngươi hay sao? Liên Phương, nàng đừng tin lời nó. Sắc mặt Cố lão phu nhân không chút biến chuyển, vẫn chăm chăm nhìn Cố Ngôn Chi. Cố Thẩm Vi khẽ cười thành tiếng, chuyện chó Cố gia cắn nhau, ta sớm thấy chán đến tận cổ rồi, giờ chỉ mong cả nhà các ngươi đoàn tụ dưới địa phủ, sum vầy mỹ mãn, đó mới là tâm nguyện của ta nữ nhi Cố Hữu Niên và Tả Đường. Dẫu liệt tổ liệt tông Cố gia mà thấy, e rằng cũng phải nổ pháo đánh trống, khen ta là con cháu chí hiếu. Vừa nói, Cố Thẩm Vi vừa đưa tay phải ra về phía Cố Ngôn Chi. Nàng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhìn ông ta, sau đó lần lượt co từng ngón tay lại. Đầu tiên là ngón trỏ, rồi đến ngón giữa, bỏ qua ngón áp út, rồi co ngón út lại sau vài cái đong đưa lơ đãng trước cửa ngục. Cuối cùng, nàng buông tay xuống, nháy mắt với ông ta một cái. Tổ phụ yên tâm, chỉ cần Cố Thẩm Vi còn một ngày, Cố gia tuyệt đối không thể rạng rỡ tổ tông, càng không thể trở thành nhân vật hiển hách có tiếng ở Biện Kinh này. Tất cả những thứ ngươi để tâm, sẽ bùm một tiếng mà tan thành mây khói. Dứt lời, Cố Thẩm Vi khẽ vẫy tay với Cố Ngôn Chi, lại quay sang vẫy tay với lão phu nhân, rồi xách đèn lồng thong thả rời khỏi nơi đó theo lối cũ. Cố Ngôn Chi nhìn theo bóng nàng, cuối cùng không kìm nén được nữa, ông ta túm chặt song sắt cửa ngục, điên cuồng lắc mạnh, gào lớn: Cố Thẩm Vi, Cố Thẩm Vi, nghịch tử, ngươi dám! Cố Thẩm Vi nghe thấy, bước chân cầm đèn khựng lại, nàng quay đầu, mỉm cười liếc nhìn hai bên phòng giam. Ồ, quên mất chưa báo cho các ngươi một tin Đại Cát Tích Đức. Phúc Thuận công chúa đã biết rõ lai lịch của A Trạch rồi, nhất định sẽ rất biết ơn các ngươi đó. À, còn nữa, bồ câu mà tổ phụ nuôi béo cực kỳ, chiếc nhẫn kia cũng đẹp đấy, chỉ là hoa văn xương bồ quá đỗi tầm thường, ta không thích lắm, nhưng vì chúng ta cùng họ Cố, ta sẽ trồng đầy xương bồ trên phần mộ nhi tử yêu quý của ngươi. Nói rồi, nàng cúi đầu, ngón tay khẽ vê, tê vê mấy phòng trên chuôi kiếm bên hông. Chỉ là không biết, họ Cố các ngươi có mộ phần để mà trồng hay không nữa. Nói xong, nàng không hề ngoảnh lại, quay người rảo bước về phía cửa địa lao. Hàn Thời Yến thấy vậy, ba bước gộp thành hai, xách đèn đuổi theo. Cố Ngôn Chi lúc này mới hoàn hồn từ cơn chấn động, vồ lấy song sắt nhà giam, điên cuồng lắc lư, gào giống: Cố Thẩm Vi, Cố Thẩm Vi, nghịch tử, ngươi dám! Ông ta gào đến tan phổi xé gan, nhưng tiếng gào kia lại bị một trận cười quái dị cắt ngang. Lưng ông ta lạnh toát, lập tức quay người lại, nhìn về phía lão phu nhân đang ngồi phía sau. Lão phu nhân nhe răng, nở nụ cười dữ tợn, tiếng cười quái dị bật ra từ cổ họng, càng cười càng điên dại, cuối cùng phá lên cười ngặt nghẽo: Ha ha ha, báo ứng, báo ứng rồi. Cố Ngôn Chi, ngươi thấy không, ngươi gặp báo ứng rồi. Báo ứng, báo ứng. Cố Ngôn Chi nhìn dáng vẻ điên loạn của bà, trong lòng chợt thắt lại, ông ta bám chặt song sắt nhà ngục, điên cuồng gào lên, Cố Thẩm Vi, Cố Thẩm Vi. Thấy Cố Thẩm Vi không hề dừng bước, Cố Ngôn Chi hoảng hốt quay sang nhìn Cố Quân An bị giam ở phòng giam đối diện. Quân An, Quân An, con, Cố Quân An vẫn ngồi trong góc tối, hờ hững liếc ông ta một cái, lạnh lùng nói, nếu không phải vì ngài hại ta, ta đã có thể đường đường chính chính đỗ tiến sĩ, ra làm quan, phong hầu bái tướng đâu phải là chuyện xa vời. Tất cả đều do ngài, do đám phế vật các người kéo chân ta, nếu không phải các người là bùn nhão không chát nổi tường, làm chuyện bẩn thỉu lại không biết lau sạch đít, ta sao lại rơi vào bước đường như hôm nay? Ha ha, ngài từng nói đưa ta một bước lên mây cơ mà, ở đâu chứ? Những câu cuối cùng của Cố Quân An gần như là gào lên. Ánh mắt điên cuồng kia khiến lòng Cố Ngôn Chi chợt lạnh toát. Ông ta nhìn chằm chằm y, không thể tin nổi, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ông ta còn định nói thêm, nhưng đã bị tên lính ngục mất kiên nhẫn cắt lời. Gã lính cầm đại đao, đập vài cái lên song sắt, trợn mắt hung dữ nhìn Cố Ngôn Chi, gào cái gì mà gào? Còn tưởng mình là quan lớn triều đình đấy à? Bọn ông đây không biết chắc. Gian lận khoa cử đấy. Là trọng tội phải chém đầu đó. Không soi gương mà nhìn lại mình xem. Không có bản lĩnh còn ham leo cao. Mất mặt không chứ? Vừa nói, hắn vừa thô bảo mở cửa nhà giam. Kéo lão phu nhân họ vẫn đang cười như điên ra ngoài. Mụ già này như phát rồ rồi. Đổi chỗ giam riêng cho mụ ta đi. Tránh để lát nữa lại kể ra mấy chục trò cười của Cố gia nữa thì. Tên lính đi cùng cười hô hố phụ họa. 49 trò, 49 trò, trời ơi, cười đến bao giờ mới hết. Mặt Cố Ngôn Chi đỏ bừng như máu. Ông ta giơ tay lên, tức giận định lao ra ngoài, nhưng lại bị lính ngục đẩy mạnh một cái, ngã nhào vào trong, cửa ngục lập tức bị khóa chặt lại. Gã lính khịt mũi khinh bỉ, buông lời mắng mỏ, có mặt mũi làm, không có mặt mũi nghe à, cả biện kinh này ai chẳng biết. Còn ra vẻ cái gì? Nói rồi, hắn lôi lão phu nhân đi xuyên qua hành lang gấp khúc. Quanh co vài lần, cuối cùng dừng lại ở một góc khuất vắng người, đẩy mạnh bà ta vào một phòng giam trống không. Phòng giam này hiển nhiên đặc biệt, xung quanh không có ai khác. Bên trong trống trải, chính giữa đặt một chiếc ghế gỗ lạnh lẽo. Cố lão phu nhân họ thấy vậy, không do dự mà ngồi phịch xuống. Bà không cười nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cánh cửa không khóa phía trước. Cúi đầu, không rõ đang nghĩ gì. Một lúc sau, hai chiếc đèn lồng xuất hiện trước cửa ngục. Lão phu nhân nhìn chằm chằm vào đôi giày đen nhánh dưới ánh đèn. Rồi từ từ ngẩng đầu. Nhìn về phía Cố Thẩm Vi, Tam Nhi do ta sinh, ta hiểu rõ, nó chẳng qua là kẻ nhát gan vô dụng, cho dù ngươi đặt cả núi vàng núi bạc trước mặt nó cũng sẽ lo lắng đến mức đêm mất ngủ, một ngày gọi 10 câu, mẫu thân, số tiền này có được tiêu không đây, móc lửng chấm, chỉ cần nó không đến biện kinh, không tìm ngươi gây sự, không làm người Cố gia nữa. Ngươi có thể tha cho nó một con đường sống được không? Đổi lại, ta sẽ nói cho ngươi biết hết tất cả mọi chuyện mà ta biết. Ngươi không nói gì, ta sẽ coi như ngươi đã đồng ý. Cố Thẩm Vi không trả lời. Chỉ nhàn nhạt hỏi, phụ thân ta, thật sự là con ruột của bà và Cố Ngôn Chi sao? Cách chương.